Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Thánh Nhân Oai. Xóa đi thạch nhân tộc, ha ha, loại kiến cỏ tầm thường, cũng không đo cân nặng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đạo Duyên cũng là người có thể ngấp nghé, nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, Đạo Nghĩa cười lạnh, quay người hướng núi bên trong đi đến. Đạo Duyên dưới núi Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía mây mù mênh mông sơn phong, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, mờ u bàn tay nổi gân xanh, trải qua thời gian dài mang thai châu thống khổ tra tấn, lại thêm đến vạn năm qua tích lũy lệ khí, lúc này nháy mắt bạo phát đi ra, vốn là sáng lấp lánh trong con ngươi, chẳng biết lúc nào lây dính huyết sắc. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong minh nguyệt. Ha ha, ta Dương Tam Dương xác thực xuất thân ti tiện, chính là đại hoang tầng dưới chót nhất man tộc, trời sinh không hiểu phương pháp tu hành, thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Ta làm phiền ngươi rồi, ăn nhà ngươi mét, từ ta đi vào linh đài Phương Thốn Sơn, ngươi liền cùng ta khó xử, một khẩu một câu xúc sinh gọi ta, đủ kiểu xem thường ta, gọi ta tại chư vị đồng môn trước mặt mất hết mặt mũi. Dương Tam Dương hai mắt bên trong sát khí lạnh như băng đang chậm rãi hội tụ, ấp ủ một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung. Người xuất sinh cao quý, lưng tựa tiên thiên thần chi, trời sinh liền được thiên địa chiếu cố, có 129.600 năm thọ nguyên, mà nhân tộc ta cũng chỉ là trăm năm thọ nguyên. Ti tiện như thế nào? Cao quý như thế nào? Ngươi sống ngươi, ta sống ta, người ta nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác ngươi ngàn không nên, vạn không nên, hết lần này tới lần khác không nên khiêu khích ta. Dương Tam Dương trong mắt sát cơ lấp lóe, quanh thân khí cơ lưu chuyển không chừng. Một bộ bạch bào tăng nhân chậm rãi tự bóng lưng bên trong đi ra. Ta không nghĩ khi nhìn đến thạch nhân tộc. Dương Tam Dương trong lời nói sát cơ giạt rào, chán nổi gân xanh lên. Chỉ là thạch nhân tộc mà thôi, ngươi cần gì phải tức giận như vậy? Từ đó về sau, thạch nhân tộc hoạch tội với ngài sẽ là đại hoang bên trong tội dân bộ tộc, thạch nhân tộc cũng sẽ bị triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Pháp thân nhẹ nhàng cười một tiếng. Thánh nhân, không đơn giản chỉ có trang nghiêm, từ bi, càng phải có uy hiếp, mới có thể làm được đại hoang chúng sinh kính sợ. A-di-đà Phật, pháp tướng nhẹ nhàng cười một tiếng, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, ông ánh sáng long lanh bàn tay chậm rãi duỗi ra, đem thạch nhân tộc triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Lại không khỏi quá lãng phí, không bằng đem bộ tộc nuôi nhốt đứng lên, nhốt vào ta 3.000 trong thế giới, độ hóa tộc nhân vì ta cả ngày lẫn đêm cầu nguyện tụng kinh, cung cấp tín ngưỡng chi lực. Bàn tay tinh tế óng ánh, không gặp nửa phần đường vân, trên đó thiên uy huy hoàng, thánh đạo đại thế nắm chắc. Một trường không nhìn thời không, hướng lên trời nam phương hướng đánh ra. Thiên Nam Phượng Hoàng tộc cây ngô đồng bên trên Phượng Tổ nhắm mắt lại, lộ ra một vệt trầm tư. Tốt huyền diệu, A-di-đà kinh. Thánh đạo quả nhiên như vực sâu biển lớn, gỗ có vô cùng huyền diệu. Chỉ là tìm hiểu ra một chút da lông, ta liền đã hưởng thụ vô tận. Đột nhiên, thiên nam gió nổi mây vần, đen nghịt mây đen nương theo lấy dậy sóng thiểm điện, như băng đằng như nước biển, chăn đệm thiên nam ước vạn dặm đại địa, che đậy ánh trăng trong sáng. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, cho dù chỉ là lửa giận, nhưng cũng đã gọi thiên nam vì đó hãi hùng khiếp vía. Vô số chúng sinh nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt huy hoàng nhìn xem phô thiên cái địa lôi điện hải dương. Người nào tại ta thiên nam đại động làm? Phượng Tổ quanh thân khí cơ dậy sóng, chính muốn xuất thủ ngăn cản, sau một khắc lời nói nghẹn tại trong cổ họng, tựa hồ chúng định thân pháp giống như, rốt cuộc không thể động đậy mảy may, một cái Phật quang lượn lờ bàn tay, tự trong hư vô đến, bao phủ thập phương hoàn vũ, ngang qua tuyên cổ tương lai, tự thời gian trường hà bên trong rủ xuống, toàn bộ thiên nam thời gian tựa hồ vì đó dừng lại. Hồng hoang đại địa run lên ba run, một trường kia bao phủ thạch nhân tộc lãnh địa, tại vô số thạch nhân tộc bộ hạ ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Bị một trường kia thu nhiếp, căn bản là không kịp phản ứng, mấy triệu bộ hạ đều bị Phật quang độ hóa, chui vào trường trung Phật quốc bên trong, một kích phía dưới, thạch nhân tộc tan thành mây khói, chỗ có ở trong thiên địa vết tích, đều bị cánh tay kia trưởng xóa đi, đầy trời mây đen trống rỗng tiêu tán, phượng tổ khống chế cực quang, trong nháy mắt giáng lâm thạch nhân tộc lãnh địa, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem dưới chân đại địa, một mảnh trống không, hết thảy cỏ cây chúng sinh đều tiêu hết mất vô tung vô ảnh, phạm vi ngàn vạn dặm hết thảy sinh cơ bị đều xóa đi. Đây là cái nào bộ tộc? Dĩ nhiên chọc cho thánh nhân nổi giận, thánh nhân xuất thủ đem xóa đi. Phượng tổ quay đầu nhìn về phía bên người thần tướng, hồi bẩm lão tổ, là thạch nhân tộc. Thần tướng hơi mang trần chờ nói, thạch nhân tộc, chỉ là thạch nhân tộc, như thế nào chọc cho thánh nhân xuất thủ? Chẳng lẽ là vì cái kia siêu thoát chi bảo? Phượng tổ mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong lòng âm thầm kinh nghi bất định. Thánh nhân quá mạnh, đối mặt cái kia bao phủ thập phương hoàn vũ một trường, phượng tổ liền chống cự tâm tư đều thăng không nổi. Đây chính là thánh nhân, đại thế tại ta, vừa ra tay, như thiên đạo đại thế. Thiên đạo bên dưới vạn vật đều là run rế. Người tới, nhanh đi trấn an bộ hạ. Ta muốn đi tiến về cực Tây chi địa đi một lần. Phượng tổ hóa làm lưu quang xông lên trời không? Thạch nhân tộc diệt tộc. Thánh nhân quá cường thế. Quá bá đạo. Nghĩ muốn cái gì? Căn bản liền sẽ không nghe ngươi giải thích. Cũng sẽ không cho ngươi lấy ra cơ hội. Trực tiếp xuất thủ đưa ngươi chủng tộc xóa đi. Sau đó chính mình chậm rãi tìm kiếm. Cực Tây dưới cây bồ đề ma tổ ngồi xếp bằng trên diệt thế đại ma. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa mây xanh. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Một đạo hồng quang xẹt qua chân trời. Phượng tổ rơi vào ma tổ trước người. Thanh âm vội vàng nói. Lão tổ, không cần nhiều nói. Ta cũng đã biết. Ma tổ đánh gãy phượng tổ lời nói. Đáng tiếc cách quá xa. Ta cũng không kịp xuất thủ tương trợ, hay là nói, cho dù là ta xuất thủ, cũng ngăn không được cái kia thánh nhân một trường. Thạch nhân tộc có thể diệt vong, nhưng là cái kia siêu thoát chi bảo. Phượng tổ lập tức gấp, chuyện này thế nhưng là ma tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắn còn chưa kịp hoàn thành, thạch nhân tộc liền đã bị người diệt tộc. Hắn có thể nói cái gì? Thánh nhân a. Đàm giữa ngón tay đem một cái chủng tộc triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Cùng thánh nhân so ra, ta lại có vẻ quá mức với từ bi. Ma tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra một vệt chờ mong. Đến bây giờ, ta tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là không thành thánh. Cuối cùng làm kiến hôi, thạch nhân tộc chính là sâu kiến. Xóa đi cũng liền xóa đi. Đối với thánh nhân đến nói, đều không trọng yếu, thế nhưng là siêu thoát chi bảo nên làm cái gì a? Phượng tổ trong lòng khó có thể bình an, tự nhiên là nên làm cái gì, liền làm sao bây giờ? Cái kia bảo vật không tại thánh nhân trong tay, thạch nhân tộc tất nhiên còn có thừa nghiệt tồn tại ở thế gian ở giữa. Người cẩn thận truy tìm một cái, mà tổ sắc mặt cuồng nhiệt. Càng là nhìn thấy thánh nhân như vậy trong lúc giơ tay nhấc chân uy thế. Trong lòng của hắn chẳng những không buồn lừa, ngược lại càng thêm ao ước, khát vọng, hợp ta vị khẩu, một lời không hợp diệt ngươi toàn tộc. Quả nhiên là hợp ta vị khẩu. Ma tổ trong miệng chậc chậc có âm thanh, nhưng mà ma tổ lại tuyệt đối không biết được. Dương Tam Dương chiêu này có thể so sánh diệt người toàn tộc tàn nhẫn nhiều. Đem thạch nhân tộc nuôi nhốt đứng lên, đời đời kiếp kiếp đều là Phật môn tín đồ, đời đời con cháu đều là Phật môn dê bò, vì Phật môn cung cấp hương hỏa tín ngưỡng, vĩnh thế không được cởi kiếp. Linh đài Phương Thốn Sơn A-di-đà thu về bàn tay, mặt lộ vẻ vẻ say mê. Đây chính là thánh nhân lực lượng. Làm xong, Dương Tam Dương nhìn về phía A-di-đà. Hắn mặc dù lấy thứ ba thị giác thấy được quá trình, nhưng vẫn là theo bản năng hỏi một câu. Từ một cái nào đó loại hình thái đi lên nói, A-di-đà mặc dù là phân thân, nhưng lại có tự chủ cùng tự do, có thuộc về trí tuệ của mình, chiếm thạch nhân tộc vận số. Chúng ta ngày tháng sau đó muốn tốt hơn nhiều lắm. A-di-đà cười híp mắt nói, bất quá, thạch nhân tộc còn có thừa nghiệt lưu lại tại thời gian. Có muốn hay không ta thi triển một đạo nguyền rủa, triệt để gọi thạch nhân tộc chết sạch? Không cần, Dương Tam Dương lắc đầu. Thạch nhân tộc cây rơi vào chúng ta trong tay, bọn hắn còn chạy được không? Người lợi dụng đại pháp, ảnh hưởng thạch nhân tộc huyết mạch, khiến cho thế gian sống sót thạch nhân tộc. Chỉ cần tu vi tới trình độ nhất định, liền phải bị tiểu thế giới triệu hoán mà đi, trở thành tiểu thế giới bên trong tín đồ. A-di-đà gật gật đầu, thân hình dần dần trở thành nhạt, hóa làm bạch quang, chui vào Dương Tam Dương trong miệng mũi, không thấy tung tích. Đạo nghĩa sơn phong, răng rắc tương đương, một cái gốm sứ tự trưởng lão kia trong tay rơi xuống, rơi vỡ nát, cả kinh thân thể run một cái. Bất tường dấu hiệu a, lão giả mày nhăn lại, chẳng biết vì sao, luôn luôn tâm huyết dâng trào, cảm thấy có chút không ổn. Lão tổ, đạo nghĩa từ ngoài cửa đi tới, công tử tiếp tục ở trong núi khổ tu, lão phu cảm thấy trong lòng không ổn, còn cần trở về trong tộc một chuyến. Công tử sau đó, lão giả lời nói rơi xuống, không đợi đạo nghĩa mở miệng, đã hóa làm thanh phong, tiêu tán giữa rừng núi. Ha ha, chó nhà có tang, lục bình không dễ, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Dương Tam Dương tinh hồng con mắt dần dần bình ổn lại. Không được bao lâu, liền đưa ngươi xuống dưới cùng tộc nhân của ngươi đoàn tụ. Nếu không phải núi bên trong không dễ, giết người diệt khẩu, chỉ sợ hắn sớm đã đem đạo nghĩa giết chết. Đạo nghĩa mà chết ở trong núi, chính mình trốn không được liên quan, mọi người cái thứ nhất hoài nghi chính là mình, lại để cho ngươi sống một đoạn thời gian, việc này nhất định phải làm thiên y vô phùng, nếu bị đạo duyên bắt lấy chân ngựa, cùng ta trở mặt thành thù, ngược lại là không ổn. Dương Tam Dương lắc đầu, hướng về nhà mình sơn cốc đi đến. Sơn cốc bên trong oa đang bào chế bã rượu, Phục Hy loay hoay bát quái, ở một bên Minh Hà đóng chặt mục, lâm vào trạng thái tu luyện. Sư huynh, nhìn đi tới Dương Tam Dương, Hoa lo lắng nói một tiếng, ta không có việc gì. Dương Tam Dương miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Sư huynh, ngươi đừng thương tâm, sư tỷ không chịu gả cho ngươi, cùng lắm thì về sau sư muội trưởng thành, gả cho sư huynh đương đạo lữ. Hoa giòn tan nói. Dương Tam Dương nghe vậy không nói, vuốt vuốt hoa phát bí, chụp chụp đối phương đầu. Ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong nghĩ gì? Ngươi nhanh chóng đi thu thập bọc hành lý, nên rời đi đồ vật, toàn bộ đều muốn dọn đi. Khuân đồ làm gì? Hoa kinh ngạc nói, chúng ta ở đây ở đã thành thói quen, tại sao phải dọn nhà? Về sau đạo nghĩa cùng đạo duyên kết làm đạo lữ, ta cũng không nghĩ cả ngày nhìn đạo nghĩa cái kia tấm mặt thối. Dương Tam Dương sờ lên hoa đầu, chúng ta có chính mình sơn phong, nên đi kinh doanh gia viên của mình. Nha, tốt a. Hoa mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đá đá Phục Hy cùng Minh Hà. Đừng tu luyện, nhanh đi thu dọn đồ đạc. Chúng ta nên dọn nhà. Dọn nhà, Minh Hà cùng Phục Hy cùng nhau sững sờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN